Từ Hokage bắt đầu, chương 198, trung nhẫn cuộc thi, 4. Góc truyện audio.com. Lúc này bên trong tử vong xâm lâm cuộc thi đã bắt đầu được mấy giờ đồng hồ. Bỗng nhiên mất tiếng hét thảm truyền đến, khiến cho đang bay Rosen dừng lại. Phải chính là đang bay. Đạt đến lục đạo cấp độ về sau Rosen có thể giống như Kagura như vậy tự do phi hành. Mà thật ra thì Rosen cũng có thể học tập các năng lực phi hành chỉ là không có thời gian học mà thôi. Lúc đó Rosen chỉ biết tăng lên thực lực nên không thường xuyên ở trong đống tri thức kia tìm kiếm. Không biết là của ai tiếng hét, đi xem thử xem, Rosen thầm nói, nói xong liền bay về phía tiếng hét truyền đến. Rosen vốn định sẽ đi gặp mặt Orochimaru một lần để xem thử hắn cùng Naruto nhóm người như thế nào. Nhưng mà bây giờ cứ để chuyện đó qua một bên cái đã. Lúc này tại một bãi đất trống, Lăng Cắt Tổ ba người đang cùng nhóm của Hinata đối mặt. Thì ra là các ngươi à, cũng tốt, giết chết mấy tên kia ta vẫn chưa thỏa mãn, liền đem các ngươi làm thịt vậy. Gaara lộ ra khát máu nụ cười nói. Còn về phía Hinata, Shino cùng Kiba lúc này cảm thấy rất không ổn. Bọn hắn có thể cảm nhận được từ trên người Gaara truyền đến nguy hiểm. Từ nhỏ Hinata cùng Neji thường xuyên qua chỗ Rosen, Yuki cũng đối với hai người rất tốt, cũng thường xuyên chỉ đạo hai người tu luyện. Hinata bây giờ đã có đặc biệt thượng nhẫn thực lực, còn Neji thì có thượng nhẫn thực lực vượt xa những người cùng lứa tuổi. Mặc dù đã có đặc biệt thượng nhẫn thực lực nhưng Hinata vẫn cảm thấy rất không ổn. Từ nhỏ đã được Yuki chỉ đạo nên nàng cũng biết được một số chuyện cơ mật của ngũ đại nhẫn thôn. Jinchuriki là một trong số đó. Thông qua Byakugan Hinata có thể nhìn thấy được trong cơ thể Gaara cái kia cường đại cùng cuồng bạo chakra nên có thể suy đoán ra được Gaara là Jinchuriki. Chỉ có Jinchuriki mới có thể có được lượng lớn như vậy chakra. Điều này làm cho Hinata cảm thấy nghiêm nghị. Nàng mặc dù bây giờ đã có đặc biệt thượng nhẫn thực lực nhưng cùng Jinchuriki chống lại vẫn có chút không được. Jinchuriki loại này không ổn định nhân tố nếu như không cẩn thận sẽ khiến cho hắn bạo phát lúc đó thì không những nàng mà ngay cả Shino cùng Kiba đều gặp. Phải nguy hiểm, xem ra chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi. Hinata thầm nghĩ. Hay là thôi đi Gaara, dù sao chúng ta đã có đủ thiên chi thư cùng địa chi thư đã có thể đủ điều kiện để vào vòng tiếp theo rồi. Kankuro nói, đúng đó Gaara, hơn nữa đây cũng là Konoha nếu như đem bọn hắn giết cũng sẽ rất phiền phức. Temari khuyên bảo nói, im miệng nếu không ta sẽ giết các ngươi. Gaara mặt đầy sát khí nói, nghe vậy Temari cùng Kankuro toát ra vẻ sợ hãi rồi im lặng. Sau đó hai người liền thở dài. Gặp phải Gaara thì coi như những Konoha ninja này không may vậy. Bỗng nhiên mất tiếng nổ vang khiến cho không chỉ là Temari. Kankuro cùng Gaara đều cực kỳ kinh ngạc. Chỉ thấy vô số cắt đang hướng về phía Hinata ba người đè ép thì bị một đánh tan. Mà người ra đòn không ai khác chính là Hinata. Không ngờ trong đám các ngươi vẫn có cường giả. Như vậy càng tốt, chỉ có cường giả máu tươi mới có thể đem ta thỏa mãn. Gaara cười điên cuồng nói. Còn đứng một bên Temari cùng Kankuro đều kinh ngạc không thôi. Nhìn qua thì hai người bọn hắn cứ tưởng Hinata là thực lực yếu nhất trong ba người. Nhưng không nghĩ lại mạnh đến thế. Konoha đúng là không đơn giản. Hai người thầm nghĩ, Shino, Kiba hai người các ngươi đi trước đi. Ta sẽ ở lại ngăn cản bọn hắn. Hinata hướng về phía sau Shino cùng Kiba nói. Chúng ta làm sao có thể để ngươi một mình ở lại mà chạy trốn được. Kiba lớn tiếng nói. Gâu, trên đầu Kiba Akamaru cũng sủa một tiếng. Biểu thị mình ý kiến. Chúng ta là một đội. Làm gì có chuyện bỏ lại đồng đội chạy trốn. Shino nói. Thường ngày biểu hiện nhu nhược Hinata làm ra như vậy quyết định khiến cho Shino cùng Kiba rất bất ngờ. Nhưng thân là đồng đội bọn hắn nhất định sẽ không thể bỏ mặc Hinata một mình mà chạy trốn được. Với lại muốn chạy trốn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Kiba cùng Shino nhìn về phía Kankuro cùng Temari hai người. Nếu như Hinata cùng Gaara chiến đấu như vậy hai người sẽ lo Kankuro cùng Temari hai người. Bát quái không trưởng, một đạo chân không trưởng kích từ Hinata bàn tay đánh ra hướng về phía làng cắt tổ ba người. Thấy thế ba người cũng không đứng im tại chỗ mà ngay lập tức nhảy ra xa. Trưởng kích đánh xuống mặt đất tạo thành một cái mấy mét hố sau. Chết đi, Gaara hét lớn sau đó hai tay liền ấn xuống mặt đất. Lưu xa bộc lưu, chỉ thấy mặt đất bắt đầu rung động. Một màn kế tiếp khiến cho Hinata, Shino cùng Kiba chấn kinh. Chỉ thấy xung quanh đất đá, bùn đất, bắt đầu đổ nát hóa thành hạt cát. Cuồn cuộn hạt cát như sóng gầm một dạng từ bốn phương tám hướng kéo đến. Thấy thế Kakuro, Temari cùng Shino, Kiba đám người biến sắc, hướng về phía một cây đại thụ nhảy lên, còn đứng ở trung tâm Hinata vẫn không di chuyển, vì nàng biết đòn tấn công này hướng về nàng mà tới. Với lại vẫn chưa có sử dụng nhất vĩ sức mạnh thì Gaara chỉ có tinh anh trung nhẫn thực lực. Hinata có đầy đủ tự tin đem đòn này ngăn cản, cách chương.